Thần nông tiểu y tiên, chương 1960, tắm rửa trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Khánh Quốc nói, ôm chầm một bên mỹ nữ, bàn tay to ở này trên người sờ loạn, chỉ thấy trong lòng ngực hắn tiểu cô nương tóc thật dài, nhìn qua không đủ 20 tuổi, bị Khổng Khánh Quốc một trận sờ loạn sau, nàng sắc mặt thập phần khó coi thực rõ ràng, tiểu cô nương cũng không thích Khổng Khánh Quốc. Khổng Khánh Quốc, người tốt nhất cẩn thận một chút. Hiện tại cả nước đều ở quét hoàng, lại đến cuối năm, người tốt nhất ưu điểm. Lương Phi hảo tâm khuyên bảo, tuy nói hắn là tám đại ngõ nhỏ lão bản, mỗi ngày đều có khách nhân đưa ra các loại vô lý yêu cầu, tỉ như muốn cho cô nương bồi bọn họ ngủ, thậm chí còn có người đưa ra 3P yêu cầu. Lương Phi toàn bộ cự tuyệt, hiện tại lập tức tới cửa ải cuối năm, Lương Phi sẽ không vì kiếm tiền, mà làm tự mình lâm vào khốn cảnh bên trong. Mỗi năm cuối năm, công an bộ môn sẽ nhìn chằm chằm các loại tắm rửa trung tâm, massage trung tâm, cả nước hành động quét hoàng không phải cái. Nhưng Khổng Khánh Quốc tiểu tử này cố tình tưởng hướng họng súng thượng đâm, Lương Phi thật sự nhìn không được. Khổng Khánh Quốc lại vui tươi hớn hở, hoàn toàn không đem Lương Phi nói để ở trong lòng, ngược lại lời thề son sắt mở miệng. Đại ca, ngươi có điều không biết, ta chính là nơi này khách quen, cùng nơi này lão bản là bằng hữu. Người yên tâm, người khác không an toàn, người ta cũng sẽ an toàn, cho dù có quét hoàng tổ tiến đến, bọn họ cũng không dám đem người ta thế nào. Khổng Khánh Quốc nói, bắt đầu làm tiểu cô nương giúp hắn cởi quần áo. Vài phút sau, tiểu cô nương thân thủ vì hắn thay quần bơi, hắn nhảy xuống sofa giường, cùng vài vị tiểu cô nương cùng nhau nhảy vào một bên trong bồn tắm, bắt đầu tẩy nổi lên uyên ương tắm. Lương Phi vẫn luôn cho rằng, như vậy hành vi thực lo, cho nên cũng không thích. Khổng Khánh Quốc một bên tẩy, một bên cùng các cô nương chơi đùa, kia kêu một cái vui vẻ. Lương Phi ngồi ở trên sofa vẫn luôn phao chân, Khổng Khánh Quốc nhìn không được, lập tức xua tay hô. Đại ca, ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên cùng thích cô nương xuống dưới rửa rửa, ở trong nước mới càng tốt chơi. Khổng Khánh Quốc nói, thân mình không khỏi nghiêng. Đem một vị nữ hài đè ở dưới thân, làm các loại bất nhã động tác. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn thật muốn lấy ra di động chụp được video, đem này cay mắt hình ảnh chiên như mẹ, làm nàng hào hào mở mắt ra hào hào xem vừa thấy cái này không đàng hoàng nam nhân. Lương Phi không để ý đến hắn, tẩy xong chân sau, hắn cảm giác có chút choáng váng đầu, muốn đi bên ngoài ngồi xuống. Khổng Khánh Quốc giống như cùng với chung một vị cô nương nói giá tốt. Bọn họ muốn đi bên trong phòng làm việc, Lương Phi đối này đó đương nhiên không có hứng thú. Lương Phi mặc tốt giày ra khỏi phòng, đi vào bên ngoài trong đại sảnh thổi gió lạnh. Lương Phi ngồi ổn sau, không cấm một tiếng cười lạnh. Ở tới phía trước, như mẹ lần nữa giao đãi Khổng Khánh Quốc, làm hắn nhất định phải xem trọng Lương Phi. Nàng muốn cho Khổng Quốc Khánh thử Lương Phi, xem một chút hắn đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Có phải hay không một cái đáng tin nam nhân, có lẽ như mẹ như thế nào cũng không thể tưởng được, Khổng Khánh Quốc cư nhiên tự mình chơi hài. Lương Phi lấy qua báo chí thoạt nhìn, nhà này tắm rửa trung tâm rất lớn, lui tới người cũng rất nhiều, phần lớn là một ít kẻ có tiền ra ra vào vào, rốt cuộc loại địa phương này là chuyên môn vì kẻ có tiền chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn trong tay báo chí, nhìn thời gian. Nói cái này Khổng Khánh Quốc thân thể còn tính không tồi, đã nửa giờ đi qua, hắn còn không có ra tới. Nguyên bản Lương Phi muốn đi trước rời đi, rốt cuộc hắn là cùng Khổng Khánh Quốc cùng nhau tới, cho nên chuẩn bị chờ một chút tiểu tử này. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi vừa mới buông báo chí, nghe được bên ngoài một trận dồn dập tiếng bước chân. Chỉ thấy Mami chính vẻ mặt hoảng loạn đi lên trước, bên người nàng còn theo trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân phía sau là vài vị thân xuyên màu đen quần áo người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ, những người này là có tổ chức có kỷ luật, đây là tình huống như thế nào? Vì sao bọn họ sẽ đồng thời xuất hiện? Liền ở Lương Phi nghi hoặc thời điểm, Lương Phi phát hiện này nhóm người là y phục thường cảnh sát. Thật là sợ cái gì tới cái gì, mới vừa rồi Lương Phi còn báo cho quá Khổng Khánh Quốc, làm hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì tới rồi cuối năm, sẽ có quét hoàng cảnh sát tiến đến. Chưa từng tưởng, lời này mới nói nửa giờ quang ảnh, cảnh sát liền thật sự tới, lại còn có thật là quét hoàng cảnh sát. Khổng Khánh Quốc mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói qua, hắn cùng cửa hàng này lão bản là bằng hữu, cho dù có Quét Hoàng tiến đến, cũng sẽ ở trước tiên thông chi hắn. Hiện tại xem ra thật đúng là buồn cười, hiện giờ ngay cả Mummy cũng bị khống chế, xem ra đã không ai có thể thông chi hắn. Lúc này đây chính phủ xuất động đại lượng nhân lực, bọn họ đầu tiên là khống chế được lầu 1, sau đó lại tiến vào lầu 2 tắm rửa trung tâm, mấy chục danh cảnh lực cùng nhau hành động. Mắt thấy bọn họ sắp tiến vào Khổng Khánh quốc phòng, Lương Phi trong lòng không khỏi căng thẳng, nội tâm một trận giãy giụa, hắn suy nghĩ, muốn hay không gọi điện thoại thông chi một chút Khổng Khánh quốc. Hắn vừa định đứng lên, rồi lại ngồi xuống, như mẹ khăng khăng một mực đi theo Khổng Khánh quốc, tiểu tử này không chỉ có không có công tác, mỗi ngày không có việc gì để làm, còn ở bên ngoài tìm nữ nhân ăn chơi đàng điếm, như vậy nam nhân muốn hắn có tác dụng gì? Nếu như vậy, Lương Phi khiến cho Như Mẹ hảo hảo xem, cái này Khổng Khánh quốc đến tột cùng là như thế nào mặt hàng. Kết quả là, Lương Phi ngồi xuống, cầm lấy báo chí thoạt nhìn. Vài phút sau, Lương Phi mở hai mắt nhìn về phía Khổng Khánh quốc nơi phòng, chỉ thấy tiểu tử này trần trụi mông ngồi dưới đất khóc thút thít, một bên khóc lóc, còn một bên chịu tự mình cái tát. Trên giường còn ngồi một cái nữ hài, đang dùng chăn bông đem tự mình thân thể bao bọc lấy. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mới vừa rồi bọn họ hai người nói hảo giá cả sau, liền tiến vào phòng đi làm việc, ai biết, này Khổng Khánh quốc sức chịu đựng thực hảo, thận cũng là tương đương hảo, lăn lộn chính là hơn nửa giờ, hắn còn không có tẫn tính, cảnh sát thúc thúc liền tiến vào. Cảnh sát chỉ ném cho Khổng Khánh quốc một cái quần, sau đó thu hồi hắn di động cùng tiền bao, còn có đai lưng. Khổng Khánh quốc cũng bị mang lên bạc còng tay. Hắn một bàn tay dẫn theo quần, một bàn tay bụng mặt ra tới. Lương Phi lập tức lấy qua báo chí, tiếp tục nghiêm túc nhìn. Thẳng đến Khổng Khánh quốc trải qua Lương Phi bên người khi, hắn mới nghe được có người ở kêu hắn. Đại ca, đại ca, Lương Phi nghe được ra, thanh âm này có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến Khổng Khánh quốc vẻ mặt chật vật bộ dáng. Cố ý làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Nha, Khổng đại ca, ngươi làm sao vậy? Thiếu lôi tôi dài dòng, nhanh lên đi, nhanh lên. Đao L O D E B U K M O I N H T T I T R U I N T H C E N E Khổng Khánh quốc vừa định muốn nói gì, lại bị phía sau cảnh sát giống lớn trở về. Hắn chỉ có thể đáng thương vô cùng xoay đầu, nhỏ giọng đối Lương Phi mở miệng. Đại ca, cứu ta, nhất định phải cứu ta. Khổng Khánh quốc ủy khuất sắp khóc, hắn trong lòng kia kêu một cái sợ hãi, cái này kêu làm, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Sớm biết rằng, hắn nên nghe Lương Phi nói, không nên cùng kia cô nương đi chơi, hiện tại hào, còn không có chơi xong, đã bị cảnh sát bắt được, cái này trở về nhưng làm sao bây giờ? Muốn như thế nào hướng nhà mình tức phụ giao đãi, ở tới phía trước. Như mẹ chính là lần nữa giao đãi quá, nhất định phải xem trọng Lương Phi, thử một chút Lương Phi có phải hay không một cái đáng tin cậy người, hiện tại hảo, cư nhiên đem tự mình thi tiến cục cảnh sát, vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.